Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 249, bị tức khóc. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nửa bát phẩm đan dược một khi xuất hiện, nhất thời dẫn hỏa toàn bộ bán đấu giá đại sảnh, mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Muốn tự học thấy rõ ràng, trong truyền thuyết bát phẩm đan dược là hình dáng gì? Phó Dĩnh cũng không còn để cho bọn họ thất vọng, liên tiếp đan quyết từ trên tay nàng đánh ra, khắc ở cái chai bên trên. Cái này đan quyết, chính là mới vừa rồi cái kia luyện đan sư, ở bên trong phòng đã dùng qua cái loại này đan quyết, để mà bảo hộ đan dược, không để cho dược lực tiết lộ ra ngoài. Đợi đến cuối cùng một cái ấn quyết đánh ra ngoài sau khi Phó Dĩnh đem nắp bình mở ra, một cái sáng một chút kim quang nửa viên đan dược chậm rãi từ bên trong bình nhẹ nhàng đi lên, nổi miệng bình vị trí. Bát phẩm đan dược tại địa tiên giới đã từng có, thế nhưng hiện nay không có bất kỳ một cái luyện đan sư có thể luyện đi ra. Viên đan dược kia chính là từ trong di tích mang ra ngoài, duy nhất một khỏa lấy ra bán đấu giá bát phẩm đan dược. Giá quy định 1 tỷ tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 triệu. Nghe 18 đến lời của nàng, công chúng khu mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 1 tỷ, đó cũng không phải là một con số nhỏ a. Huống chi, mỗi lần tăng giá cũng không thể thấp hơn 100 triệu. Cái này đối với bọn hắn mà nói, khả năng cả đời đều không kiếm được nhiều như vậy tiền. Ba phòng VIP bên trong, Dạ Vân lúc đầu vô cùng mong đợi chờ đấy Phó Dĩnh báo giá. Thế nhưng, khi hắn nghe được Phó Dĩnh tuôn ra tới giá cả sau đó, nhất thời ngây dại, bởi vì hắn lần này đi ra, tổng cộng mang tiền đều không nhiều như vậy. Trước đây không có ai bán quá thất phẩm trở lên đan dược. Mà đan dược thất phẩm, tuy là rất thưa thớt, nhưng giá cũng không còn đắt tới mức này. Theo hắn biết, tối cao một lần đan dược thất phẩm giá sau cùng, cũng chẳng qua là 300 triệu mà thôi. Ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm không chừng nghĩ một lát, xuất ra một cái đưa tin ngọc giản, bắt đầu cho phụ thân hắn phát tin tức. Không bao lâu, một cái thân xuyên hắc bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trong bao xương, đưa cho hắn một tấm tử tinh thẻ. Thiếu phủ chủ, đây là phủ chủ để cho ta cho ngươi mang tới tử tinh thẻ. Bên trong có 30 ức tử tinh tệ. Phủ chủ nói, lúc này đây, phải bắt viên này bát phẩm đan dược. Dạ Vân cầm tờ này tử tinh thẻ, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Hành, ta xem một chút, lúc này đây còn có ai có thể theo ta cạnh tranh. Sau đó hướng về phía bên ngoài hô, 20 ước, hắn giá tiền này vừa ra tới, phòng đấu giá lần nữa lâm vào vắng vẻ bên trong. Dạ Vân mặt mang đắc ý đứng ở trên đài, nhìn phía dưới đám người, một cỗ hào khí thăng đi lên. Hắn lần này trực tiếp đem giá cả tăng lên tới một cái cao vô cùng độ cao. Mặc dù là một số người có tiền cũng là lập tức lộ vẻ do dự. Dù sao, mấy tỷ lời nói còn có thể liều một cái, nhưng là bây giờ đi thẳng đến 20 ước, làm sao còn liều mạng a? 25 ước, đang ở Dạ Vân cho là mình nắm chắc phần thắng thời điểm, Trần Thiếu ngày thanh âm lười biếng truyền ra. Trần Thiếu Thiên, Dạ Vân hận hận chừng một phòng VIP liếc mắt, sau đó lần nữa hô, 30 ước, Trần Thiếu Thiên, ngươi tiếp tục a. Nếu như ngươi có thể cao hơn 30 ước, như vậy ngươi mượn đi thôi. Bất quá, nói, Dạ Vân sắc mặt trở nên âm ngoan, đừng quên, nơi này là Thiên Nhân Phủ, Vạn Sơn Thành, nơi này là địa bàn của ta. Đừng đến lúc đó không đi ra ngoài được. Đừng quên, nơi này là Thiên Nhân Phủ, Vạn Sơn Thành, nơi này là địa bàn của ta. Đừng đến lúc đó không đi ra ngoài được. Yêu, ta rất sợ đó à. Nhưng mà, ta hay là thôi đi. 30 ước, ta không lấy ra được. Tấm tắc, chúc mừng ngươi à. Trần Thiếu Thiên cợt nhả đi ra. Cười hì hì nói. Dạ Vân lúc này mới tỉnh ngộ lại. Chính mình lại bị Trần Thiếu Thiên cho soát. Hắn chẳng qua là muốn tăng giá mà thôi. Bất quá, đã không sao. Dù sao, hắn mục đích lần này chỉ là cái này một viên bát phẩm đan dược mà thôi. Thứ phía sau có thể tốt hơn, thế nhưng không sánh bằng bát phẩm đan dược tới trọng yếu. Hanh, coi như ngươi thức thời. Hừ lạnh một tiếng, mặc dù đối với hắn rất khó chịu, thế nhưng mục đích mình đã đạt đến, liền không để ý tới nữa. Trần Thiếu ngày, chúc mừng đêm thiếu phủ thu được cái này nửa viên bát phẩm đan dược. Để cho chúng ta vì đêm thiếu phủ vỗ tay. Phó Dĩnh ở Dạ Ngân thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, liền trực tiếp gõ xuống cây búa, cười vỗ tay nói, bạch bạch. Đấu giá hội mọi người nghe vậy đều rất cho mặt mũi vỗ tay, từng cái dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Dạ Vân. Dạ Vân cũng là mặt nở nụ cười hưởng thụ cái này đến từ người khác nhìn chăm chú thoải mái cảm giác. Ngô, có người nói lần hội đấu giá này cuối cùng nhất kiện áp trục vật phẩm, hình như là mới tăng thêm tiến vào hoàn chỉnh bát phẩm đan dược a. Đồng dạng là 1 tỷ khởi bước đâu. Đang ở hắn vừa muốn đi vào thời điểm, đột nhiên nghe được Trần Thiếu ngày nỉ non tiếng, nhất thời cước bộ ngừng ở giữa không trung. Chờ hắn xoay người lại thời điểm, Trần Thiếu Thiên đã đi vào bên trong bao xương. Làm sao có thể, hắn nhất định là tại lừa phỉnh ta. Nhất định là, có điểm khó có thể tiếp nhận. Dạ Vân ngơ ngác nhìn phía dưới chủ trì bán đấu giá Phó Dĩnh, nhẹ giọng dù gì nói. Qua một hồi lâu, hắn mới khôi 420 phục qua đây, lập tức cuống quýt đi vào bên trong bao xương. Phụ thân, lần hội đấu giá này dường như có hoàn chỉnh bát phẩm đan dược, làm sao bây giờ? Một đạo tin tức bị Dạ Vân phát ra. Vạn Sơn Thành trong Dạ phủ, Đêm Vạn Năm đang ở tiếp đãi một đám người. Những người này đều là thanh niên nhân. Người xuyên áo xanh, bộ ngực thanh tú có một phù hiệu. Lúc này, Đêm Vạn Năm bên hông đưa tin ngọc đột nhiên sáng lên. Áy náy hướng về phía trước người ăn mặc áo xanh, ống tay áo có chứa kim tuyến thanh niên chắp tay, mở miệng nói, xin lỗi a thượng khiến cho, ta bên này có điểm việc gấp, mời chờ một chút. Thanh niên thần sắc kiêu căng phất phất tay, ý bảo hắn không cần lưu ý. Đêm Vạn Năm đạt được sự chấp thuận, đi qua một bên, cầm lấy đưa tin ngọc. Khi hắn chứng kiến cái tin này thời điểm, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Hoàn chỉnh bát phẩm đan dược, làm sao có thể? Không phải nói chỉ có nửa viên bát phẩm đan dược sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một viên hoàn chỉnh bát phẩm đan dược? Giờ này khắc này, tại phòng đấu giá Dạ Vân, làm Phó Dĩnh lấy ra Trần Phong bán đấu giá viên kia bát phẩm đan dược lúc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền oa một tiếng khóc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,